Dương Khai cũng không nghĩ tới mình ở đây lại có thể phát hiện một mỏ yên diệt tinh dầu. Thạch Khổi sớm đã xông tới, miệng to cắn nuốt, chỉ trong chốc lát liền nuốt vô số yên diệt tinh vào trong bụng. Dương Khai cũng không chần chừ, xông lên phía trước vơ vét một trận. Tuy rằng nơi này bị yên diệt tinh ảnh hưởng, thánh nguyên bị áp chế ở mức cực lớn, nhưng thể lực thân thể Dương Khai rất mạnh, tốc độ khai thác chỉ chậm hơn Thạch Khổi một chút mà thôi. Không đến 3 ngày, Dương Khai liền khai thác được ít nhất 500 khối yên diệt tinh, còn về phần Thạch Khổi đã cắn nuốt được quả thực không thể tính toán. 500 khối yên diệt tinh đã đủ để bố trí một pháp trận chụp lên một tông môn nhỏ. Nhưng không có tông môn nào lại hành động ngu xuẩn như vậy, nếu làm như vậy các đệ tử sau này cũng không cần tu luyện nữa. Đều không cảm nhận được linh khí thiên địa còn tu luyện cái gì. Yên diệt tinh vô cùng thích hợp trong việc bố trí pháp trận tại một vị trí đặc thù, ví dụ như một chỗ cấm địa hay là một cái bẫy. Mỏ quặng trong lòng núi cũng không có vẻ ít đi, thần niệm Dương Khai thả ra, không khỏi có chút lực bất tòng tâm, chỉ dựa vào một mình hắn, muốn khai thác toàn bộ mỏ dầu này, quả thật là điều không thể. Hắn có lẽ cần phải ở lại chỗ này nhiều năm, trầm ngâm một lúc Dương Khai không tiếp tục nữa, gọi Thạch Khổi một tiếng, hắn rời khỏi dãy núi này tiếp. Gocchuyenaudio.com, tục đi về phía trước thăm dò. Lại một ngày sau, dưới cảm ứng thần kỳ của Thạch Khổi, Dương Khai lại vào trong một dãy núi khác, nhìn cảnh tượng bên trong, dù là kiến thức của Dương Khai rộng rãi, cũng không khỏi có chút rên lên. Thiên Câu Ngọc, đây lại là mỏ quặng Thiên Câu Ngọc có tác dụng ôn dưỡng lực lượng thần hồn. Thiên Câu Ngọc là một loại ngọc thạch rất đặc thù, hiện ra sắc thái xanh biếc, với kích phát của thánh nguyên, loại ngọc thạch này có thể phóng ra một loại lực lượng nhu hòa tưới nhuần thức hải, làm lớn mạnh lực lượng thần hồn của võ giả. Tính chất này có chút tương tự với ôn thần liên bảy màu, nhưng hiệu quả lại khác xa so với ôn thần liên. Ôn thần liên có thể tồn tại trong thức hải võ giả, không lúc nào không tưới nhuần thần hồn võ giả. Thần hồn Dương Khai sở dĩ cường đại cũng là bởi vì ôn thần liên tưới nhuần nhiều năm nay. Nhưng ôn thần liên dù sao cũng là thiên địa chí bảo, sao có thể dễ dàng có được. Những thứ này, đến cường giả hư vương cảnh đều vạn lần mơ ước. Thiên Câu Ngọc thì không giống vậy, mặc dù cấp bậc thấp hơn nhiều so với ôn thần liên, cũng là thứ cực kỳ quý trọng, là vật liệu tốt nhất tu luyện lực lượng thần hồn. Trên thị trường của mỗi một tinh tú, đều ngẫu nhiên xuất hiện một ít Thiên Câu Ngọc và mỗi lần đều bị võ giả tranh đoạt hầu như không còn. Thiên Câu Ngọc là vật liệu có giá trị nhưng hiếm thấy trên thị trường. Nhưng nơi này, không ngờ lại tồn tại một mỏ quặng Thiên Câu Ngọc. Xét từ tia sáng xanh biếc tản phát ra kia, mỏ quặng Thiên Câu Ngọc này không tính là rất dồi dào, nhưng cũng không hoàn toàn cằn cỗi, là mỏ quặng cấp bậc bình thường. Như thông thường, khi Dương Khai vẫn đang sững sờ, Thạch Khổi đã bắt đầu cắn nuốt Thiên Câu Ngọc. Dương Khai cũng không thu hoạch được bao nhiêu, chỉ là đào được trên 100 khối Thiên Câu Ngọc liền gọi Thạch Khổi, trong khi nó vẫn không nỡ rời đi, dẫn nó tiếp tục thăm dò phía trước. Hắn mơ hồ cảm thấy tử tinh mình vô tình hạ xuống này, dường như tích chứa tài phú khó có thể tưởng tượng được. 3 ngày sau, Dương Khai lần nữa phát hiện một mỏ quặng hoàng lệ bích thiết. 1 tháng sau, số lượng mỏ quặng được phát hiện đã lên đến 8 mỏ, hơn nửa một mỏ trong đó lại là mỏ thánh tinh. Hắn không tiếp tục thăm dò nữa, suốt 1 tháng đã khiến hắn mơ hồ hiểu rõ tử tinh này hoàn toàn chính là khoáng tinh trong truyền thuyết. Mỗi một tinh tu luyện đều có pháp tắc thiên địa của mình, những pháp tắc thiên địa này đại bộ phận giống nhau, nhưng cũng có một vài khác biệt nhỏ. Khác biệt này, sẽ dẫn tới vật tư được sinh ra trên tinh tu luyện khác nhau một trời một vực. Ví dụ như có tinh tú thích hợp cho sinh trưởng của thảo dược, loại tinh tú này gọi là dược tinh. Thông thường linh dược trưởng thành cần 100 năm, nhưng trên tinh tú này có lẽ chỉ cần 50 năm, 30 năm, thậm chí 10 năm có thể trưởng thành, rút ngắn thời gian sinh trưởng cực lớn. Mà có tinh tú lại thích hợp cho sự sản sinh của khoáng vật, loại tinh tú này chính là khoáng tinh. Trên khoáng tinh, khoáng vật quý hiếm nhiều không đếm xuể, chủng loại rực rỡ muôn màu, cực kỳ phì nhiêu. Trong tinh vực, trong tay mấy thế lực cường đại nhất đều nắm giữ số lượng khoáng tinh cùng dược tinh nhất định. Thí dụ như Hằng La Thương Hội ở Tuyết Nguyệt thì không chỉ có một khoáng tinh và dược tinh, chính vì có hậu thuẫn này, Hằng La Thương Hội mới có thể. Gocchuyenaudio.com, làm ăn ở trong cả tinh vực uy danh vang xa. Tử tinh mà Dương Khai phát hiện ra này, không nghi ngờ gì nữa chính là một khoáng tinh. Hơn nữa từ số lượng và phẩm chất những mỏ quặng kia, dù là trong khoáng tinh, tinh tú này cũng tính là tốt nhất. Lần này phát đạt rồi, Lăng Tiêu Tông có thể nắm giữ khoáng tinh này, lo gì ngày sau sẽ không phát triển lớn mạnh. Trong lòng Dương Khai bồi hồi bất định, lại có chút kích động hiếm thấy. Ngay sau đó, hắn cũng không do dự, lúc này bắt đầu bố trí pháp trận không gian trong mỏ quặng thánh tinh mình đang đứng này, nối tiếp tới pháp trận trong hang núi trên mặt đất kia. Bởi vì pháp trận không gian được bố trí cũng không phải trong phạm vi siêu xa, cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trước sau không đến một ngày, Dương Khai cũng đã bố trí xong toàn bộ, đứng trong pháp trận, rót thánh tinh vào chỗ trũng nhất của pháp trận, theo lóe lên của một trận bạch quang, Dương Khai đã đến hang núi trên mặt đất. Không trì hoãn thời gian, Dương Khai lần nữa lấy ra thánh tinh, đánh vào trong chân pháp trận không gian này, thần niệm khóa chặt điểm sáng thể hiện u ám tinh trong pháp trận không gian, khởi động pháp trận. Cách chương.